Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Minh Vương Phú. Giang Thu ngẩng đầu nhìn kia chỉ thật lớn con kiến, tâm bên trong ở tính toán năng lực của hắn. Kiếp trước thành là Minh Vương khi đó, Giang Thu được đến địa ngục Minh Vương Phú tán thành, đó là một đầu địa ngục chi ca. Sở hữu thành là Minh Vương hồn thể, đều sẽ đạt được Minh Vương Phú tán thành. Nó tức là nhất thủ ca khúc, cũng là một loại thủ đoạn công kích. Minh Vương phía dưới, phàm là nghe được Minh Vương Phú sinh linh, tất cả đều cúng bái. Cái này địa ngục quỷ kiến cũng là địa ngục sinh linh, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Giang Thu hướng về phía Cam Bàn Tử mở miệng nói. Hùng gia nhưng có cây sáo, ta mượn dùng một chút. Cam Bàn Tử chính tại kia cùng đồng nhân đối đua, nghe được Giang Thu nói về sau, một cái ý niệm liền xuất hiện một thanh thật dài nhạc cụ. Cái kia nhạc cụ trực tiếp phi đến Giang Thu trong tay. Giang Thu cúi đầu một xem, không khỏi một trận không nói gì. Đại ca, đây là tiêu. Giang Thu có chút xem thường nhìn về phía Cam Bàn Tử. Tiêu cùng cây sáo đều phân không rõ sao? Đều là trường côn côn, thổi cái gì không phải thổi? Cam Bàn Tử hướng về phía đồng nhân lại kêu một tiếng, mật tự phù ấn sau quay đầu hướng về phía Giang Thu mắng nói, ngươi muội a, ngươi mới thổi tiêu đâu? Ngươi cả nhà đều thổi tiêu. Giang Thu thật suy nghĩ cầm trong tay mình tiêu cấp ném. Còn có cái khác nhạc cụ không? Giang Thu do dự một chút, vẫn là không quyết định đi thổi tiêu. Xem ra ngươi không am hiểu thổi tiêu a. Cái khác nhạc cụ ngươi sẽ sao? Cam Bàn Tử nói xong, lại lần nữa niệm lực lên. Lại là một tảng lớn rậm rạp linh khí hướng Giang Thu bay tới. Giang Thu liếc nhìn lại, ước chừng có mấy chục loại, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, quả thực cùng cướp bóc một cái tiệm nhạc cụ dường như. Cái gì đại cát hắn, đàn violon, ngón tay cầm, đàn nhị, sax, bên trong nguyễn, harmonica, đàn tranh, thậm chí còn có đặc biệt một trận dương cầm, ngọc đẹp mãn mục, phẩm loại đông đảo, duy chỉ có, chưa thấy được cây sáo. Giang Thu đều có chút trợn tròn mắt, trong lòng sinh ra vô hạn bi phẫn. Khác tu hành giả đều mang theo trong người một ít vũ khí của mình, lại liền là tu luyện có thể dùng được đồ vật, người mẹ nó mang theo nhiều như vậy nhạc cụ làm gì? Không có chuyện gì lộng cái dàn nhạc chơi chơi sao? Cái này mẹ nó cũng quá nhiều đi. Tiệm nhạc cụ đều không ngươi cái này tồn tại nhiều. Mấu chốt hơn là mấy thứ này đều là linh khí, không sai, tất cả đều là linh khí, hơn nữa mang theo khí linh linh khí. Cái này cỡ nào lớn bút tích, bao nhiêu tài liệu, nhiều có nhàn tâm mới đúc ra nhiều như vậy linh khí. Không ngừng là Giang Thu không nói gì, ngay cả Tiên Tri đều trợn tròn mắt. Tiên Tri phát hiện mình cướp bóc tới đồ vật tuy rằng không ít, nhưng đều là một ít tục tằng chi vật. Bán điểm tiền còn có thể, cùng trước mắt này hai cái một bút, kia quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nói ngươi như vậy giàu có, làm gì còn thu đi ta những đồ cổ kia? Những đồ cổ kia cùng ngươi mấy thứ này so sánh, nhược bảo được chứ? Đại ca, cây sáo đâu? Giang Thu cảm thấy mình vẫn là xem thường cái tên mập mạp này. Gia hồn này giống như không phải cái gì không đáng tin cậy khờ hóa. Tương phản, nhà chính là một mèo máy nhỏ đinh đương. Ngươi muốn cái gì? Hỏi hắn muốn chính là cây sáo, giống như bị Ninh Hoa Tử lấy đi tặng người. Nói là quay đầu lại cho ta niết một cái. Sau đó ta liền cấp đã quên. Cam Bàn Tử cùng cái kia đồng nhân lại lần nữa đúng rồi một chữ phù sau. Kêu nói, ni muội, linh khí, đều dùng niết sao? Giang Thu cảm giác mình phải tái hào hào xem kỹ một chút vị lão sư này. Hắn theo bản năng nhớ tới trong tay mình kia cái châu giới ấn. nhất phía dưới là có dự châu hai cái chữ to, chính là mặt bên tựa hồ có cái nho nhỏ lạc khoản. Tựa hồ là hai chữ, phía trước Giang Thu không thấy hiểu, hiện tại suy nghĩ nghĩ, tựa hồ là một cái tên a. Hiện tại không thời gian nhìn, chờ quay đầu có rảnh đến cẩn thận thật tốt nghiên cứu một chút. Nghĩ tới đây, Giang Thu giơ tay chiêu qua một cái harmonica. Tại bên miệng nhẹ nhàng một phóng, một đầu mờ mịt khúc tử tiện diễn tấu lên. Cái kia từ khúc trước thời gian trầm thấp, nặng nề như địa ngục hoàn cảnh, phảng phất tại miêu tả cái kia tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh. Tiên tri thả ra cái kia địa ngục quỷ kiến mới ra tới khi còn dương nanh múa vuốt. Chính là nghe được cái này từ khúc lúc sau cư nhiên yên tĩnh lại. Một đôi huyết bạch lưu động đôi mắt bên trong. Cái kia huyết cùng cái kia chất lỏng màu trắng tựa hồ đình chỉ lưu động. Bỗng nhiên ở giữa, Giang Thu ném xuống harmonica. Một bàn tay ấn ở một trận đàn cổ bên trên. Một tay đàn tấu đàn cổ đồng thời. Cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve qua một trận dương cầm phím đàn. Dương cầm âm thanh hùng hậu cùng đàn cổ thanh thúy âm thanh hỗn vang. Tức khắc giống như ngàn quân tất cả xung phong, trở nên ngẩng cao lên. Giờ phút này khúc cảnh bên trong, phảng phất địa ngục cái kia nặng nề hoàn cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lộng lẫy thân. Ảnh, thân ảnh kia giống như địa ngục tầng dưới chót giấy giụa tại sinh tồn bên cạnh ngoan cường sinh linh. Không ngừng hướng bên trên bắn vọt, dùng nắm tay, dùng chân, thậm chí dùng miệng. Dùng hàm răng cắn xé, mục đích chỉ là có thể hướng lên trên bò. Hắn liền tại này tiếng đàn chi trung xuyên thấu địa ngục hỏa hài, xuyên thủng tràn đầy bụi gai hiểm ác tường kép, đi tới địa ngục đỉnh, quan sát chúng sinh, minh vương hiện thế, một khúc minh vương phú, ban với tân nhiệm minh vương, thân ảnh kia đứng chắp tay, mặc cho âm phù quấn thân. Từ lúc này xếp vào số châu minh vương chi trung, vài vị minh đế phía dưới, trăm triệu minh hồn phía trên, thiên địa chứng giám, không gì sánh kịp, vừa mới biểu hiện nặng nề địa ngục quỷ kiến vào giờ khắc này thế nhưng giơ lên đầu của nó. Hai mắt ngước nhìn trên không, phảng phất xuyên thấu qua không gian nhìn đến cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Chỉnh cái con kiến thân thể cũng tại thân ảnh kia bao phủ hạ run rẩy. Hơn nữa khát khao, Giang Thu ngón tay lại đánh, lại là một bộ nhạc cụ vào tay, là đàn nhị, thể bên trong minh lực dũng đãng, ngón tay hơi khuất, lôi kéo một phóng, đàn nhị thanh âm thê lương vang lên, một mảnh túc sát chi ý phiêu khai, kia chỉ địa ngục quỷ kiến nghe được thanh âm này đó là run lên. Toàn bộ thần hồn run lẩy bẩy, cái kia là đến từ tối cao sinh linh trấn áp, là ở vào rất nhiều địa ngục sinh linh phía trên minh linh kinh sợ. Nên, kết thúc, Giang Thu hai tay đẩy, đàn cổ cùng dương cầm đồng thời về phía sau phiêu khai. Một loạt nhạc cụ chỉnh tề bài ở chỗ đó, Giang Thu nhất thời ở giữa hứng thú quá độ, giơ tay qua đi, hai tay nhanh như thiểm điện. Tại mấy cái nhạc cụ bên trên đồng thời kích thích, ong, mấy chục loại nhạc cụ gần như cùng lúc đó phát ra vù vù âm thanh. Phảng phất một hồi âm nhạc sẽ hiện trường đại hợp tấu. Giang Thu hai tay giống như một cái linh động nhạc trường. Mỗi một cái động tác đều có thể tác động những cái đó nhạc cụ tự động phát ra âm thanh êm tai dễ nghe. Giờ này khắc này. Không ngừng là tiên tri đình chỉ động tác của mình, chính là cam bàn tử cùng cái kia đồng nhân đều hứng chịu tới cái này cao trào thay nhau nổi lên. Nhạc khúc ảnh hưởng, đình chỉ đỉnh đầu động tác, cam bàn tử cùng đồng nhân thả ra phù ấn, cũng vào giờ khắc này ngừng ở không bên trong, cư nhiên chuyển động, không tiếp tục chạm vào đâm đi xuống. Cái kia đồng nhân phảng phất chính là một cái cơ quan. Phía trước một cái phù ấn không có biến mất, phía sau liền ra không được, mà là tạp tại kia đứng bất động. Đồng nhân chính là đồng nhân, không phải thật người, nhiều lắm chính là trình tự nghiêu bức điểm, làm ra bác đến, ngươi liền quỳ đi. Cam bàn tử tràn đầy khinh thường nhìn lướt qua đồng nhân. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thu. Ta đi, tiểu tử này là đồ chơi gì làm? Cư nhiên có thể lập tức đàn tấu nhiều như vậy nhạc cụ. Linh hồn của hắn thế nhưng cường đại đến loại trình độ này. Cam bàn tử chố mắt nghẹn họng nhìn Giang Thu phất tay đàn tấu dáng vẻ. Cảm giác mình giống như đụng phải một vị vĩ đại âm nhạc nghệ thuật gia. Phía trước Ninh Hoa Tử cùng ta nói âm nhạc có thể giết người. Ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, là thật đặc biệt có thể giết người a. Cam bàn tử liệt miệng, nhưng thật ra 2 giây liền tỉnh táo lại. Sau đó hắn len lén hướng cái kia đồng nhân đi tới. Mà tiên tri bởi vì một thằng chú ý Giang Thu biểu hiện. Cư nhiên quên mất khống chế đồng nhân. Thế nhưng bị cam bàn tử khinh thân tiến lên. Đem cái kia đồng nhân bắt lại liền nhét vào chữ vật không gian bên trong. Người cư nhiên trộm ta đồ vật. Hỗn đản, tiên tri phát hiện mình đụng phải 2 cái quái thai. Thậm chí có thể nói là biến thái. Người tốt xấu đường đường luân hồi cảnh giới cao thủ a. Như thế nào có thể làm lén lút loại này bị ổi sự tình? Cái gì kêu trộm? Lão tử cái này kêu đoạt. Nếu ngươi không hiểu trộm cùng đoạt khác nhau, Hùng gia liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút, làm cho ngươi mặt lấy. Kêu đoạt, cõng ngươi lấy, kia kêu trộm. Cam bàn tử bẻ ngón tay cấp tiên tri giải thích. Tiên tri đều mẹ nó mau chửi má nó. Ngươi đâu ra nhiều như vậy, oai lẽ ra. Ngươi cho ta thả ra. Tiên tri một tiếng kêu. Địa ngục quỷ kiến thần hồn đột nhiên vặn vẹo lại đây. Nhìn về phía cam bàn tử. Tựa hồ muốn cắn nuốt hắn giống nhau. Ầm vang, cái kia địa ngục quỷ kiến vừa mới quay đầu. Lại nghe đến bên tai nhạc khúc lại lần nữa vang vọng không khí bên trong. Cả kinh nó lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này toàn bộ Minh Vương Phú đạt tới cao trào. Tại mấy chục nhạc khí đàn tấu hạ, một vị cao cao tại thượng Minh Vương giống chậm rãi thăng không. Cái kia Minh Vương mặt lẫn đúng là Giang Thu khuôn mặt. Toàn bộ hồn thể càng lên càng cao. Cùng thiên cao bằng, cùng cùng tại, trong thiên địa Minh Vương ánh giống cúi đầu nhìn kia chỉ địa ngục quỷ kiến. Miệng bên trong mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Tiếp theo liền giơ lên một cái chân to. Hướng về địa ngục quỷ kiến đạp xuống. Không, tiên tri căn bản không nghĩ tới Giang Thu cái này một khúc sẽ đột nhiên xuất hiện dạng. Này một cái biến cố. Cái kia cao cao tại thượng thần hồn. Rõ ràng đối với hắn địa ngục quỷ kiến thần hồn xuất hiện áp chế. Sức mạnh to lớn, một chân dẫm hạ. Trên mặt đất cho bụi đều đi theo quay cuồng mở ra. Hướng 4 phía khuếch tán. Giác, có nếu thực chất địa ngục quỷ kiến thần hồn bị Minh Vương thần hồn một chân dẫm hạ. Dẫm nát bấy, trên mặt đất, vô số máu tươi, óc phát ra. Toàn bộ mặt đất đều nhuộm thành hồng bạch chi sắc. Cái kia là tiên tri hấp thu vô số con tin tinh huyết cùng óc chi trung tinh hoa. Hôm nay bị Giang Thu một chân dẫm bảo, người cái lão dưa ra, không biết giết bao nhiêu người, cũng nên đến hoàn lại thời điểm, nói, trên người có còn hay không đồ cổ, nhanh lên giao ra tới. Cam bàn tử gương mặt nghĩa chính ngôn từ, nhưng phía sau nửa câu nghe được Giang Thu đều là một trận chứng đau. Giết chính là, ta có thể phá vỡ chữ vật trang bị thần hồn niệm lực. Giang Thu tùy ý nói ra, tay cầm một cầm đàn tranh, nhẹ nhàng một bát, đàn tranh bên trên một cái cầm huyền đạn động, một sợi minh lực dò ra, chiều trước đây biết trên cổ, tiên tri hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng che ở cổ của mình. Hắn biết mình không phải hai người kia đối thủ, nhưng là như thế nào đều không nghĩ tới, đối phương lại có thể đánh chết hắn. Lại còn có giết hời hợt như thế. Chỉ là bắn ra chỉ công phu. Tiên tri cổ tử tiện xuất hiện một cái huyết tuyến. Đầu cùng thân thể chia lìa khai tới. Ngoặc kép chấm than. Cam Bàn Tử Một xem tình huống này, cũng là không chút do dự, đó là một chữ phù ấn phun ra. Đem tiên chi đầu trấn áp tại phù ấn dưới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.